khiến cho người khác nghĩ rằng ông ta đã tung hết lá bài tẩy ra, điên cuồng muốn vãn hồi kết cục thất bại của mình. Nhưng nào ngờ ông ta tính tới tính lui, cuối cùng vẫn thất bại thế này. Cảm giác tiếc nuối trong lòng ông ta biến thành tức giận, bởi vì kế hoạch bất thành, ông ta chỉ có thể cưỡng chế đoạt xác, nhưng như vậy lại tăng tỷ lệ nguy hiểm và độ khó lên rất nhiều. Vương Bảo Nhạc, mặc dù độ khó và nguy hiểm tăng cao, nhưng hiện nay trước mặt của lão quỷ đời đầu này chỉ có một con đường để đi. Ông ta nổi cơn tam bành, tu vi lúc này ầm ầm tăng lên tới linh tiên trung kỳ. Nhưng bây giờ ông ta không thể đợi được nữa. Thân thể hư ảo nhoáng lên một cái, biến mất ngay tại chỗ. Bởi vì ông ta tới từ yểm mục quyết, mà yểm mục quyết lại được Vương Bảo Nhạc tu luyện đã lâu. Nên ngay khi lão quỷ đời đầu này xuất hiện lại thì bất ngờ xuất hiện bên trong linh hồn của Vương Bảo Nhạc, tránh né cả thức hải, lửa hằng tỉnh và cả bàn tay hành tinh, cưỡng chế đoạt xác. Nhưng ngay khi ông ta vừa xuất hiện lại trong linh hồn của Vương Bảo Nhạc, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Sau vài giây mặc niệm thì sức mạnh của đạo kinh cũng đã bộc phát, nhưng không phải chấn áp xung quanh, mà là chấn áp chính bản thân hắn. Trong tiếng nổ mạnh, giống như có vô số tiếng sấm nổ ầm ầm trong đầu Vương Bảo Nhạc, khiến linh hồn của hắn rung chuyển. Thứ bị ảnh hưởng cùng đương nhiên còn có lão quỷ đời đầu muốn nuốt chứng linh hồn của hắn. Ngươi muốn chiếm thân xác của ta, còn ta cũng muốn bắt ngươi, biến ngươi trở thành tạo hóa của bản thân ta. Lúc này linh hồn của Vương Bảo Nhạc truyền ra dao động mãnh liệt. Lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu rõ tại sao Hoàng Lăng này lại thành tạo hóa của mình. Bởi vì nếu săn lão quỷ đời đầu này ở bên ngoài thì sẽ quá yếu, nên lợi ích mà Vương Bảo Nhạc lấy được cũng sẽ rất thấp. Nhưng ở nơi này, sau khi cho ông ta cơ hội phát triển, mặc dù sẽ dẫn tới nguy hiểm rất lớn, nhưng một khi thành công thì thu hoạch cũng sẽ cực lớn. Mang theo suy nghĩ này, một đợt tranh giành và săn giết nhằm đoạt xác cũng diễn ra ngay trong linh hồn của Vương Bảo Nhạc. Về phần thân thể của Vương Bảo Nhạc thì đứng im tại chỗ. Thân thể của hắn lúc thì hóa thành sương mù, lúc thì lại ngưng tụ. Thoạt nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng trận chiến trong linh hồn của Vương Bảo Nhạc thì lại vô cùng nguy hiểm. Trăm vạn âm hồn xung quanh đồng loạt quỳ lạy, 12 hoàng đế ở hoàng cung đằng xa cũng quỳ xuống, không nói lời nào. Chỉ có vị đại đế không mặt, thậm chí ngay cả thân ảnh cũng mơ hồ đang ngồi trên cùng là vẫn không hề động đậy. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy đại đế này khác với những âm hồn còn lại, giống như hắn không phải thi thể, mà là một bộ giáp hình người đang chờ đợi chủ nhân của mình quay về. Cùng lúc đó, trong cái chợ giữa vũ trụ cách Văn Minh Thần Mục vô cùng xa xôi, Tạ Hải Dương ngồi trong cửa hàng nhà mình với sắc mặt xa sầm. Hắn ta im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình đen kịt hiện ra trên tấm thể ngọc ở trước mặt. Kể từ sau khi Vương Bảo Nhạc tiến vào bên trong Hoàng Lăng thì hắn đã không thấy gì nữa. Mặc dù thế lực của Tạ gia rất lớn, nhưng trong đạo vực này thì vẫn có một vài thứ mà Tạ gia của hắn khó mà lay chuyển được. Ví như pho tượng mà vị hoàng đế đời đầu của Văn Minh Thần Mục đã lấy được vậy. Rõ ràng sự thần bí khiến cho Văn Minh Tử Kim chịu hợp tác, cũng như đã thu hút sự chú ý của Tạ Hải Dương đều có liên quan tới nó. Bí mật của Văn Minh Thần Mục, thật sự, có liên quan tới vùng đất trong truyền thuyết kia ư? Tại sao Vương Bảo Nhạc ngươi lại cố chấp tới vậy chứ? Để ta mượn danh giúp đỡ để nhìn rõ cũng không được à? Tạ Hải Dương cảm thấy rối rắm. Lão già ngồi đối diện hắn ta thì thở dài. Sau khi cầm lấy và xem xét thẻ ngọc thật kỹ thì ông mới ngẩng đầu lên nhìn Tạ Hải Dương. Thiếu Đông gia, Văn Minh Tử Kim đã ra tay. Hoàng tộc Thần Mục đang tế tự, dự đoán chừng một nén nhang sau thì nhóm tu sĩ Văn Minh Tử Kim đầu tiên sẽ truyền tống ra khỏi con mắt hàng tỉnh của Văn Minh Thần Mục. Cuộc chiến Thần Mục sắp sửa bắt đầu rồi, trong nhóm tu sĩ Văn Minh Tử Kim đầu tiên này có đến 3 vị hành tinh cảnh. Trong lúc Tạ Hải Dương bên này đang nghe lão giả dưới trướng báo cáo tình huống, trên chủ tình Văn Minh Thần Mục, hoàng tộc bị phong ấn tầng tầng lúc này lại đang bắt đầu triển khai một lễ hiến tế quy mô lớn do Hạc Vân Tử cầm đầu. Lần hiến tế này do vị Từ La Linh Tiên đại viên mãn của Văn Minh Tử Kim giúp sức, dùng ngọn đèn đồng xanh có chứa thần thức của vị tu sĩ hành tinh kia làm tài liệu dẫn dắt. Hạc Vân Tử sẽ làm chủ tập trung gần như tất cả con cháu hoàng tộc lại. Hoàng tộc khắp Văn Minh Thần Mục, cho dù là những người có huyết mạch pha loãng cũng được hội tụ lại, số lượng gần 10 vạn. Tất cả tập trung ở hoàng thành để tiến hành nghi thức, mượn nhờ ngọn đèn đồng xanh kia để kích phát huyết mạch, khiến cho huyết mạch của tất cả bọn họ ầm ầm bạo động. Từng luồng sáng huyết mạch lan ra khiến cho toàn bộ hoàng thành đỗ rực một màu. Cảnh tượng này vốn dĩ sẽ khiến cho người canh gác của Tam Đại Tông Môn chú ý, nhưng rõ ràng Văn Minh Tử Kim đã có cách nào đó để che giấu tất cả, khiến cho các tông môn kia không hề phát hiện bất cứ điều gì. Lần tế tự này kéo dài suốt một nén nhang, trong quá trình này có rất nhiều con cháu hoàng tộc bị kích phát huyết mạch quá độ nên thân thể bị khô quắt lại, tắt thở mà chết. Nhưng dưới lời kêu gọi vì sứ mạng lấy lại sự huy hoàng khi xưa cho hoàng tộc của Hạc Vân Tử, những con cháu hoàng tộc khác đều ra sức kiên trì, không hề bỏ cuộc. Cả đám hét lớn, chủ động làm cho huyết mạch của mình sôi trào. Cứ như vậy, sau một nén nhang, bầu trời gần hoàng thành chợt có biến dị nổi lên. Hạc Vân Tử không tiếc tất cả, liên tục phun máu tươi, một hành tinh hư ảo dần xuất hiện dưới bầu trời hoàng thành. Hành tinh này thoạt nhìn giống hệt như một con mắt, đúng là hình chiếu của con mắt hành tinh. Con cháu hoàng tộc của văn minh thần mục đã dùng huyết mạch và công pháp của mình để dẫn dắt nó xuất hiện. Thấy hình chiếu hoàng tinh hiện ra, trong mắt Hạc Vân Tử ánh lên đầy vẻ chờ mong và kích động, hắn ta vung hai tay lên rồi hét lớn: "Mở cánh cửa hành tinh!" Ông ta vừa dứt lời thì huyết mạch của tất cả con cháu hoàng tộc lại sôi trào lần nữa, nhiều người liên tục bỏ mạng trong lúc duy trì. Khi gần 1/3 con cháu hoàng tộc chết đi thì ánh sáng đỏ đang bao phủ hoàng thành lập tức đổ dồn về phía ngọn đèn đồng xanh kia. Màu của ngọn đèn dần chuyển sang màu đỏ, lại có một chùm sáng rực rỡ phóng thẳng lên trời từ đó, trực tiếp bắn vào trong hình chiếu của hành tinh. Hình chiếu hành tinh lắc lư dữ dội, lại có một dòng xoáy từ từ xuất hiện. Dòng xoáy này ngày một lớn hơn, ngay một giây sau thì đã mở hẳn ra, trông chẳng khác gì một cái lỗ đen. Khi hình chiếu hành tinh xuất hiện lỗ đen này thì trên con mắt hành tinh thật sự của văn minh thần mục cũng diễn ra tình trạng tương tự. Con mắt hành tinh khổng lồ rung chuyển dữ dội, một dòng xoáy nhanh chóng xuất hiện trên đó, tạo thành một cái lỗ đen. Ngay khi lỗ đen này hình thành thì có một lối truyền tống được mở ra, vô số thân ảnh mơ hồ xuất hiện từ đó. Nhưng thân ảnh này đều đang giãy giụa như muốn xông vào, nhưng cả quá trình không kéo dài được lâu. Gần như ngay khi hành tinh phát ra dao động, không đợi ảnh hưởng tới cả văn minh thì đã có từng tràng cười lớn vang lên. Lại có ba bóng người xông thẳng ra từ trong lỗ đen hành tinh. Ba bóng người này đều mặc quần áo 7 màu, mặc dù đeo mặt nạ màu tím nhưng vẫn có thể nhìn ra trong đó có hai người là trung niên, một người đã lớn tuổi, nhất là lão già nọ. Nếu Vương Bảo Nhạc ở đây thì nhất định có thể cảm nhận được khí tức của ông ta, đúng là vị trưởng tọa hành tinh trong ngọn đèn đồng xanh nọ. Trong tiếng nổ mạnh, ba người lao vút ra, tự động bộc phát tu vi. Cả ba đều là tu sĩ hành tinh. Sau khi bọn họ ra khỏi lỗ đen thì không lập tức đi ngay mà mỗi người chia ra đứng một phương, hai tay bấm niệm pháp quyết như cách không bắt lấy mép của lỗ đen để kéo mạnh ra ngoài. Hành tinh lại rung chuyển, lỗ đen kia thoát cái đã mở rộng ra. Lập tức có từng chiếc chiến hạm cùng với vô số thân ảnh tu sĩ ầm ầm lao ra. Số lượng chiến hạm phải đến 10 vạn, số tu sĩ thì gấp chừng 5 lần. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy những chiếc chiến hạm kia đều lấp lánh 7 sắc, quần áo của tu sĩ cũng vậy. Hiển nhiên, hoặc là tất cả thế lực trong văn minh Tử Kim đều ăn mặc như thế, hoặc là nhóm người đổ bộ đầu tiên này chẳng qua chỉ là một trong số những thế lực của văn minh Tử Kim mà thôi. Sau khi những tu sĩ và chiến hạm này xuất hiện thì cả đám đều hưng phấn thấy rõ, trên mặt đầy vẻ tham lam. Cả đám nhìn quanh một lượt, sau đó lần lượt bái kiến ba tu sĩ hành tinh kia, khỏi cần nói cũng biết thân phận của họ không hề tầm thường. Bái kiến trưởng tọa, bái kiến tả hữu trưởng lão. Đám người tới đây lần này không phải toàn bộ thế lực trong văn minh Tử Kim, mà chỉ là người của một tông môn trong đó mà thôi. Sau khi cả đám lần lượt bái kiến xong thì lão già hành tinh kia mới cười lớn. Hay cho một nền văn minh thần mục, mặc dù trình độ hơi thấp, nhưng chỉ riêng phần truyền tống của con mắt thần mục này cũng đủ để nhìn ra giá trị của nó. Có thể giúp cho Thiên Linh Tông ta bớt được mấy trăm năm di chuyển để tới đây ngay lập tức, vậy thì chúng ta cũng chẳng cần chậm trễ nữa, cứ làm theo kế hoạch. Một phần chiến lực xuất kích, do 6 vị linh tôn dẫn đầu đi tới chủ tỉnh thần mục đón minh hữu của chúng ta ra. Đồng thời 9 phần chiến lực còn lại thì đi theo tả hữu trưởng lão. Các ngươi sẽ theo bản tọa, đi tiêu diệt Khôn Thái Vạn Hòa Tông yếu nhất kia. Dùng tốc độ chớp nhoáng để tiêu diệt tông môn này, khiến cục diện chân vạc của ba đại tông môn hoàn toàn bị phá vỡ. Sau đó chúng ta sẽ chia quân làm hai đường, tả sứ theo ta tiếp tục chỉnh phạt trưởng Thiên Hình Tiên Tông, hữu sứ dẫn người tấn công Tử Kim Tân Đạo Môn. Nếu như thuận lợi, chẳng cần nhóm tông môn khác của văn minh Tử Kim tới đây thì Thiên Linh Tông ta đã có thể tiêu diệt nơi này rồi. Bây giờ, khai chiến, trưởng tọa hành tinh cười lớn, thân hình của ông ta nhoáng lên một cái, nhắm thẳng một đường tới Khôn Thái Vạn Hòa Tông. Hai vị tả hữu trưởng lão sau lưng ông ta cùng với 9 vạn chiến hạm và 40 vạn tu sĩ cũng ầm ầm đi theo với tốc độ nhanh nhất. 1 vạn chiến hạm và hơn 5 vạn tu sĩ Thiên Linh Tông còn lại thì phóng tới chủ tỉnh của văn minh thần mục dưới sự dẫn dắt của 6 vị tu sĩ linh tiên đại viên mãn. Cùng lúc đó, trong vùng đất cửu u của văn minh thần mục lại có một pho tượng đang liên tục chìm xuống giữa thế giới hư vô này, giống như mãi mãi cũng không có điểm cuối. Vùng đất cửu u hiện tại cũng giống như một thế giới trong gương, người bình thường khó mà mở ra được, chỉ có hành tinh mới có cách mở nó ra trong thời gian ngắn. Nhưng phần lớn thời gian thì vùng đất cửu u đều bị phong ấn quanh năm. Nơi đó có pháp tắc riêng của mình, bên ngoài không thể quấy nhiễu được. Đồng thời, từ mức độ nào đó thì cũng có thể nói là nơi nào cũng có. Cũng giống như có sống thì có chết vậy, nơi đó không phân trời đất, chỉ có màn sương mù dày đặc. Nơi đó cũng không phân rõ nông sâu, chỉ có sương mù cuộn trào từng cơn. Thi thoảng lại có một âm hồn mặt mày lạnh xuất hiện, tự chứng kiến sự chết chóc của nơi này. Trong cửu u hội tụ một phần vong hồn đã chết ở văn minh thần mục. Người sống rất hiếm ai có thể bước vào. Trừ khi tu vi lên đến hành tinh thì còn ở lại nơi này một thời gian ngắn, nhưng cũng không được bao lâu. Bởi vì khí tức tử vong ở nơi này có thể ô nhiễm mọi thứ, đồng thời cũng không ai biết rốt cuộc ở nơi này ẩn chứa bao nhiêu vong hồn. Chỉ biết, cái gọi là cửu u vốn là một phần quy tắc của toàn bộ đạo vực Vị Ương. Truyền thuyết kể rằng, dường như quy tắc này tới từ Thiên Đạo Tiên Nhiệm cách đây vô số năm tháng. Mà khi đó, cửu u vẫn chưa bị phong ấn. Linh hồn của tất cả những kẻ vừa chết nhất định phải trở về Minh Phu. Dù là sinh linh bình thường hay chí tôn trong thiên địa cũng không ngoại lệ. Sự trỗi dậy của tộc Vị Ương đã phá vỡ quy tắc này. Dù thiên đạo thời đó sụp đổ, nhưng cửu u vẫn còn đó, chẳng qua là bị phong ấn lại. Tộc Vị Ương còn quy định những tu sĩ từ hành tinh cảnh đổ lên mà chết thì linh hồn sẽ không về cửu u, chẳng vào luân hồi mà sẽ du đãng khắp thế gian. Nếu bọn họ tìm được cách thì vẫn có thể sống lại. Đây là nói với người bên ngoài, nhưng chuyện này cũng truyền khắp đạo vực Vị Ương. Về phần có mánh khóe gì, hoặc ẩn chứa âm mưu gì hay không thì rất ít ai biết được. Mà lúc này, trong thế giới hoàng lăng của văn minh thần mục nằm trong con mắt của pho tượng vẫn liên tục chìm xuống. Cơ thể của Vương Bảo Nhạc vẫn đứng im trước sự quỳ lạy của trăm vạn âm hồn cùng với 12 hoàng đế, nhưng cuộc chiến tranh giành đoạt xác trong cơ thể hắn lại đang hành đến giai đoạn cao trào. Lão quỷ đời đầu với tu vi tăng lên tới linh tiên trung kỳ đã dốc hết toàn lực, muốn cưỡng chế đoạt xác của Vương Bảo Nhạc. Theo lý mà nói, với tu vi của ông ta thì hoàn toàn có thể đoạt xác của Vương Bảo Nhạc. Dù sao ông ta cũng đã biết cách tránh cả lửa hàng tình, vượt qua bàn tay hành tinh để tấn công linh hồn của Vương Bảo Nhạc, thậm chí còn cuốn lấy để cố gắng nuốt chửng. Nhưng năm xưa ông ta từng chịu không ít đau khổ từ đủ thứ kỳ lạ trong người Vương Bảo Nhạc, nên lúc này không thể không phân tán một chút hồn lực, biến chúng thành phong ấn để khiến cuộc chiến đoạt xác này không bị quấy rầy. Đồng thời ông ta cũng phải đề phòng có biến hóa bất ngờ nào đó. Ngay khi Vương Bảo Nhạc phát hiện ra hành động này của ông ta thì lập tức nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Suy nghĩ này cũng được hắn che giấu thật kỹ. Nếu như bản thể của ta ở đây thì mọi kế hoạch lẫn hành vi của lão quỷ này đều hợp lý cả. Nhưng hiện tại ta chỉ là phân thân, vỏ kiếm bản mệnh và vệ chủng thật ra đều nằm ở chỗ bản thể, phân thân cùng lắm chỉ là hình chiếu ảo mà thôi. Vậy thì lão quỷ này cần gì phải làm vậy? Chẳng lẽ, lão ta cẩn thận mấy cũng có sai sót, thật sự không biết ta là phân thân, vẫn cho rằng ta chính là bản thể ư? Nghĩ tới đây, cơ thể Vương Bảo Nhạc đột nhiên chấn động, vệ chủng và vỏ kiếm bản mệnh cũng xuất hiện. Sự xuất hiện của chúng cũng kích thích lão quỷ đời đầu này, khiến lão ta căng thẳng như gặp phải kẻ địch. Thú vị lắm, từng suy nghĩ lướt qua trong đầu Vương Bảo Nhạc. Hắn cũng nắm chắc về trận chiến này hơn. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng nắm chắc cơ hội để cắn mạnh một cái về phía thần hồn của lão quỷ này. Cú cắn này đã xé rách non nửa thần hồn của lão quỷ đời đầu đó, khiến cho ông ta tức giận vì đau đớn mà ra sức chấn áp, cũng cố gắng nuốt ngược lại linh hồn của Vương Bảo Nhạc. Nhưng ngay khi ông ta muốn nuốt chửng thì vỏ kiếm bản mệnh và vệ chủng xuất hiện trong người Vương Bảo Nhạc lại ra sức lắc lư như sắp sửa bộc phát. Điều này khiến cho lão quỷ đời đầu lại càng kiêng dè hơn, vội phân tỉnh lực ra để chấn áp. Ông ta vừa phân tâm thì lại có minh hỏa bùng lên trong linh hồn của Vương Bảo Nhạc, còn liên tục lan rộng ra ngoài. Lão già kia, muốn đoạt xác của ông đây à, nằm mơ đi. Minh hỏa lan ra, tạo thành chấn áp với hồn phách của lão quỷ đời đầu. Cũng giống như người thường bị dầu sôi đội thẳng lên đầu, khiến cho lão ta đau đớn gào rú lên, trong lòng lại cảm thấy điên cuồng hơn. Thật ra, trước đó ông ta đã thông rua đủ loại dấu vết để lại cùng với phân tích của mình để đoán ra thân phận đệ tử Minh Tông của Vương Bảo Nhạc. Cho nên kế hoạch ban đầu của ông ta chính là để Vương Bảo Nhạc hấp thu, làm cho cơ thể hắn tràn ngập hồn phách đồng nguyên đồng mạch với mình. Nếu vậy, mặc dù Vương Bảo Nhạc dùng minh hỏa để trấn áp thì ông ta cũng nắm chắc là có thể chống lại được. Nhưng bây giờ toàn bộ kế hoạch lại thất bại, trước mắt ông ta chỉ có thể cưỡng chế nuốt chửng mà thôi. Lão quỷ đời đầu này phát cuồng, gào lớn một tiếng để bộc phát tu vi, cố nhịn cơn đau đớn do thần hồn bị thiêu đốt để tách ra khỏi linh hồn của Vương Bảo Nhạc, không cuốn lấy hắn nữa. Sau khi tách ra, thần hồn của ông ta lại biến thành hình con mắt, sau đó tiếp tục tấn công về phía linh hồn của Vương Bảo Nhạc. Lần này ông ta không định cuốn lấy nữa mà là bao vây lấy Vương Bảo Nhạc. Thần mục đồng hóa quyết. Thần hồn của lão quỷ đời đầu gào lớn, đây chính là thần thông mà ông ta đã chuẩn bị trước để giúp bản thân đoạt xác khi có sự cố bất ngờ. Không phải nuốt chửng nữa mà là một hơi bao trùm linh hồn của Vương Bảo Nhạc, sau đó đồng hóa hắn thành một phần của bản thân. Cách này chẳng khác gì phải toàn diện phô bày ưu thế tu vi của bản thân, mặc dù vẫn không thể tránh tổn thương do minh hỏa gây ra cho mình, nhưng sẽ biến quá trình đoạt xác thành một lần là xong. Ông ta biết rõ, nếu để mặc Vương Bảo Nhạc phóng minh hỏa ra còn mình thì từ từ nuốt chửng linh hồn của hắn như thế, thời gian càng lâu sẽ càng bất lợi cho mình. Nên theo kế hoạch của ông ta, một khi có tình huống này diễn ra thì nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Muốn nuốt linh hồn thì phải đánh nát nó ra, biến thành chất dinh dưỡng cho bản thân. Mặc dù cách này rất tốt, nhưng chỉ có thể dùng như chất dinh dưỡng như ăn đan dược mà thôi. Nhưng nếu đồng hóa được thì sẽ tốt hơn. Một khi thành công thì Vương Bảo Nhạc này sẽ trở thành một phần của bản thân ta, cũng giống như phân thân vậy.